Chương 934, cảm tạ ngươi. Vi Nhi, Triệu Khác nhìn xem cấm kỵ nữ tử biến mất, hắn gầm rú la lên, muốn đem nàng hô trở về, thế nhưng là gia nhân đã không tại, chỉ là lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Triệu Khác có chút thất hồn lạc phách ngốc tại đó, nhưng là sau một lát, hắn thần sắc lần nữa trở nên kiên nghị. Vi Nhi, ta không có đổi, ta không có đổi, ta chỉ là muốn cùng ngươi vĩnh hằng tồn tại, muốn cùng ngươi tiêu giao chư thiên, muốn cùng ngươi đến lớn tự do. Vi Nhi, ngươi đợi ta, ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Vi Nhi, ta muốn siêu việt cấm kỵ, ta muốn vĩnh hằng bất diệt. Vi Nhi, chúng ta sẽ là thần tiên quyến lữ. Vi Nhi, ta vẫn là ngươi khác ca ca, ta sẽ đi tìm ngươi. Vi Nhi, ngươi đợi ta, ngươi chờ ta hoàn thành cái này 100,000 năm bố cục, ta liền đi tìm ngươi. Vi Nhi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Triệu Khác không ngừng từ nói, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng ẩn ẩn thiên địa đại đạo cộng hưởng, thanh chấn thế giới, bốn phía đều đang lắc lư. Vi Nhi, chờ ta. Triệu Khác lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh đoạn thương khung, Triệu Khác thân thể cũng đột nhiên bộc phát ra rung chuyển trời đất khí cơ, ngập trời khí cơ rung động thiên địa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đỉnh đầu 8 vị cấm kỵ cường giả đại đạo cùng tinh hoa biến thành đai lưng ngọc, sau đó ánh mắt khóa chặt đến Diệp Vũ trên thân. Ngươi trưởng thành so trong tưởng tượng của ta phải nhanh, nhưng là đây cũng là đương nhiên. Triệu Khác nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi hưởng thụ qua nhân sinh, còn có cái gì muốn nói sao? Một câu nói kia, để tất cả mọi người ở đây khẽ giật mình, đặc biệt là Tuyết Ngôn, khí cơ cũng bắt đầu phun trào. Triệu Khác cảm nhận được cổ khí cơ này, hắn chỉ là nhìn Tuyết Ngôn một chút, lại cũng không có làm gì. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Khác hồi lâu, sau một hồi lâu mới nói ra, ngươi nói như thế, ta có chút minh bạch, ban đầu ở ngoài địa cầu nhìn thấy cái kia cấm kỵ hư ảnh, chính là ngươi, đúng, chỉ là muốn ngươi trở lại kiến một thế giới mà thôi, các ngươi nơi đó mặc dù ta cảm thấy hứng thú, nhưng là đó là chuyện sau đó, ta bố cục vô số năm, lại là vì kiến một thế giới. Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn hủy kiến một thế giới, ta nói qua, nơi này là nhà của ta sẽ chỉ thủ hộ nó, sẽ không phá hủy gia viên, Triệu Khác nói ra. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên cười khổ nói, một ngày tận hưởng luân hồi, ha ha, thì ra là thế, lúc trước tiến vào không gian kia, cũng là ngươi, đúng, ta bỏ ra cái giá khổng lồ, này mới khiến ngươi đi đến một ngày tận hưởng luân hồi đường. Nói đến đây, Triệu Khác cũng nhịn không được cảm thán nói, một ngày tận hưởng luân hồi a, đây là năm đó ta đều không thể hoàn thành mộng tưởng, năm đó, danh xưng nhất pháp độc tôn, ta cũng bất quá chỉ là ba hưởng luân hồi, tính là gì nhất pháp độc tôn. Trong thiên địa này chân chính nhất pháp độc tôn là ngươi, ngươi một ngày xem tận luân hồi, đây mới là mạnh nhất. Rất nhiều người đều cứ thế tại nguyên chỗ, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Rất nhiều người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Vũ biểu hiện như thế nghịch thiên, nguyên lai là hắn lại có một ngày tận hưởng luân hồi tạo hóa. Một ngày xem tận luân hồi, thiên hạ này thiên kiêu, ai có thể cùng ngươi so, ngươi nhất định nhất tuyệt hồng trần, cùng giai vô địch, trấn áp một thời đại. Một câu nói kia, vô cực thế giới bốn vị cổ đế cũng nghe đến. Đặc biệt là cùng Diệp Vũ giao thủ qua Hỏa Đế, hắn nghĩ tới Diệp Vũ từng đao chém xuống, hắn vô lực ngăn cản cảm giác, lúc này hắn lại không cam lòng. Diệp Vũ rất mạnh, cùng là cổ đế, đồng dạng là gần như tu hành đến hoàng mỹ tồn tại, thế nhưng là Diệp Vũ hoàn toàn là đè ép hắn đánh, như là người lớn khi dễ trẻ con, là hắn biết ngoại trừ ba vị trở lên cổ đế, sợ khó mà địch nổi Diệp Vũ, đây coi là được chân chính trấn áp thời đại. Ba hưởng luân hồi, tạo hóa quyết, đây là năm đó ta phương pháp tu hành. Ta nhờ vào đó mà cuộc khởi, nhưng là ngươi cơ sở, lại so lên ta càng hùng hậu, Triệu Khác cười nói. Diệp Vũ nghĩ đến kinh nghiệm của mình, hắn hít sâu một hơi, khó trách, năm đó ta một ngày tận hưởng luân hồi về sau, liền rơi xuống tại Kim Thư Tạo Hóa Quyết bên cạnh, đây cũng là thủ đoạn của ngươi, cho ta nhất pháp độc tôn, cho ta trên đời mạnh nhất phương pháp tu hành, đúng vậy a, nếu là cho ngươi như vậy, ngươi cũng cuộc khởi không được, vậy ngươi thật là một tên phế vật, ngươi không để cho ta thất vọng, đi đến cổ đế. So với năm đó ta còn kiên cố hơn, còn hùng hậu hơn, Triệu Khác nói ra, ta rất hài lòng. Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Triệu Khác nói ra, ngươi từ nơi nào dẫn ta tới, chắc là cũng có kế hoạch, chờ ta nơi đây hoàn tất, có thể mượn ngươi triệt để giáng lâm ngôi sao kia, cảm ngộ một chút hắn khai thiên chi đạo, ta có thể thiếu đi rất nhiều đường, tương lai có thể bảo vệ thế giới vĩnh hằng bất diệt. Triệu Khác nói ra, bằng không, tại kiến một thế giới tìm một cái thiên kiêu, làm gì tìm ngươi, ta đem ngươi từ chỗ kia mang ra cũng không dễ dàng. Ta đại khái đều hiểu, Diệp Vũ nhìn xem Triệu Khác nói ra, khó trách ban đầu ở ma phần, nàng để Kim Thư nhập Hắc Hải, Kim Thư trực tiếp khôi phục, bởi vì Hắc Hải ma liền là của ngươi một bộ phận, ngươi kích hoạt lên Kim Thư, khó trách nàng nhìn thấy ta nói là nàng tìm ngươi, nàng thế mà đáp ứng, bởi vì ta trên người có ngươi khí cơ, khó trách ở trong hỗn độn, nàng muốn ta đi tìm ngươi, nàng chính là bằng vào ta trên người khí cơ dẫn dắt, mới đem ta đưa đến thế giới kia, bởi vì ngươi ở đâu, Triệu Khác nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn nhìn Diệp Vũ một cái nói, ngươi không cần dùng Vi Nhi đến đụng đến ta tiếng lòng, lúc này những này thông minh vô dụng, Vi Nhi ta tự sẽ đi đền bù. Triệu Khác nguyên bản còn ngữ khí bình tĩnh, nhưng là giờ phút này nhưng lại có mấy phần nổi giận. Diệp Vũ nói ra, vẫn còn có chút không rõ, ngươi tính toán 100,000,005, muốn dùng ta làm cái gì? Ta nói qua, ta hâm mộ ngươi một ngày tận hưởng luân hồi. Triệu Khác chỉ vào đỉnh đầu 8 đầu đai lưng ngọc nói ra, thấy không, ta được vinh dự cấm kỵ bên trong đệ nhất nhân, kỳ thật có chút nói ngoa, người khác không nói, người thế giới kia khai thiên vị kia, ta liền so ra mà vượt. Triệu Khác nói ra, bất quá, hắn đồ có mãnh lực mà thôi, nhưng là so với tài tình, hắn so ra kém ta. Diệp Vũ không có đối với cái này phát biểu đánh giá, Triệu Khác lại tự mình nói ra, cấm kỵ tuy mạnh, có thế há có thể vĩnh hằng bất diệt, cuối cùng cũng là muốn trở về hỗn độn mà thôi. Ngươi nhìn cái kia 12 vị, mặc dù sống xa xưa, danh xưng vĩnh hằng bất diệt, nhưng tính là gì vĩnh hằng bất diệt, một chút khắp nơi đào ăn ăn duy trì sinh mệnh thối chuột mà thôi, tính không được cái gì. 12 vị cấm kỵ nghe được câu này, đều gầm thét trận trận, thế nhưng là Triệu Khác căn bản không có xem bọn hắn một chút. Cấm kỵ a, cuối cùng là phải trở lại hỗn độn, thế nhưng là, ta không muốn quay về hỗn độn, cũng không muốn nhà của mình trở lại hỗn độn, lúc này gặp đến Vi Nhi, nàng không có chết, ta càng không muốn trở lại hỗn độn, chúng ta nên đến Đại Tiêu Giao, vĩnh hằng tồn tại, cấm kỵ không phải điểm cuối cùng, ta hẳn là có thể tiến thêm một bước, siêu việt cấm kỵ, vị kia khai thiên để cầu sống thêm một thế cử động, cho ta linh cảm, hắn khai thiên kiệt lực mà chết, ta không muốn chết, cái kia làm như thế nào, đủ mạnh, có thế tùy tiện chèo chống khai thiên cần thiết chi lực. Nói đến đây, Triệu Khắc chỉ vào cái kia đai lưng ngọc nói ra, thấy không, 8 vị cấm kỵ đại đạo cùng thế giới tinh hoa, nếu là ta có thế triệt để dung hợp, 8 đầu cấm kỵ đại đạo lại thêm ta, vậy ta khi siêu việt cấm kỵ, chân chính Đại Tiêu Giao. Triệu Khắc nói đến đây, lại nhìn nói với Diệp Vũ, thế nhưng là, ta chỉ là ba hưởng luân hồi a, cái này không đủ, cấm kỵ đại đạo sao mà khủng bố, ba hưởng luân hồi căn cơ, tiếp nhận đạo của ta đã đến cực hạn, thế nhưng là 8 vị cấm kỵ đại đạo a, cấm kỵ tồn tại, đây là cùng ta ở vào cùng một cấp độ đại đạo, cho nên, tồn tại bực này đại đạo, ta làm sao có thể lại tồn tại, trừ phi còn có 8 cái ta, mới có thể gánh chịu, thế là ta phí hết tâm huyết, không ngừng diễn hóa đại đạo, bỏ ra 100,000,005, lúc này mới có chân chính độc tôn pháp, một ngày tận hưởng luân hồi, chỉ là ta cơ sở chính là ba hưởng luân hồi, ta thân là cấm kỵ, cũng không còn cách nào quay đầu lại, cho nên ngươi tìm được ta, Diệp Vũ nói ra. Triệu Khắc gật đầu nói, ngươi hẳn là may mắn, ta tìm tới ngươi, nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể lãnh hội dạng này phong cảnh, nếu như không phải ta, ngươi chỉ là tại thế giới kia ngồi ăn rồi chờ chết tầm thường vô vi sinh hoạt đi. Ngươi nói đúng, Diệp Vũ nói với Triệu Khắc, nếu như không phải ngươi, ta có lẽ chính là ở địa cầu trải qua cuộc sống yên tĩnh, mỗi ngày làm từng bước không có một chút kích tình, thế nhưng là dạng này ta liền muốn cảm tạ ngươi sao, ngươi cảm tạ không cảm tạ, ta đều không thèm để ý, ngươi hẳn là rõ ràng, trong mắt của chúng ta, ngươi chính là một cái tiện tay có thể dùng quân cờ mà thôi, ta không quan tâm ngươi suy nghĩ gì, thế nhưng là, ta vẫn là đến cảm tạ ngươi, ngươi so với trong tưởng tượng của ta muốn xuất sắc, trưởng thành rất nhanh, trọng yếu nhất chính là, ngươi một thân căn cơ, so với ta trong dự liệu còn tốt, ngươi tài tình không bằng nàng. Nói đến đây, Triệu Khắc nhìn về phía Tuyết Ngôn, sau đó lại tiếp tục nói ra, nhưng là căn cơ của ngươi lại phải thâm hậu nàng rất nhiều, thật muốn cùng giai một trận chiến, ngươi nhất định có thể trấn áp hắn, cứ việc cho ngươi một ngày tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết, ngươi nhất định cơ sở hùng hậu không gì sánh được, người khác không thể so với, thế nhưng là ngươi hay là nằm ngoài dự đoán của ta, cho ngươi thời gian, ngươi thật có thể dựa vào chính mình rất nhanh thành tựu cấm kỵ, mà lại không cần dựa vào thế giới. Nói đến đây, Triệu Khắc nói ra, cho nên, ta muốn lần nữa cảm tạ ngươi. 123 truyện.com